Những chiều mưa. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm phè phỡn chán chê một hồi rồi tôi cũng lết xuống nhà xem có gì phụ không. Xuống dưới bếp thì thấy nàng đang nấu nướng với nói chuyện cùng bé Thảo. Nhìn thấy tôi, nàng bỗng nhiên im bặt không nói gì nữa. Bé Thảo trợn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, rồi quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi cũng chỉ nhún vai không nói gì. Liếc một vòng xung quanh thì thấy cũng không có gì đáng để tôi phải ra tay. Nếu như chỉ có mình nàng thì tôi cũng không ngại mà ngắm nhìn nàng. Nhưng khổ nỗi lại có con em trời đánh đang ở đây. Vì không muốn nàng khó xử nữa, với ngồi đây thì chán ngắt, vậy nên tôi đành đi lên trên nhà xem tivi. Chuyển kênh vèo vèo cũng chẳng có gì hấp dẫn. Thôi đành xem Tom, em, Jerry. Vậy, lúc sau thì bé Thảo mon men đến cạnh rồi nói nhỏ vào tai tôi. Anh này, gì, anh, vừa làm gì linh thế? Tôi choáng váng trước câu hỏi vớ vẩn này. Trợn mắt nói, làm gì là làm gì? Vậy sao Linh? Linh làm sao? Em thấy Linh hơi khác khác. Chắc, cô ấy bị ốm, tôi liếm môi nói. Bé Thảo nhìn tôi soi mói, rồi cũng lắc đầu quay xuống bếp với khuôn mặt như đang nói. Lời của anh, em tin, mới là lạ. Ăn cơm xong, để cho nàng không phải khó xử mỗi khi trông thấy tôi. Tôi đành phi tót lên trên phòng, nằm khểnh ra giường rồi xỉa răng. Đang đung đưa chân thoải mái, thì cửa phòng tôi lại chợt mở ra. Vừa ăn xong đã nằm, đau dạ dày bây giờ, nàng nhìn tôi nhăn mặt nói. Không sao đâu, dạ dày mình, tôi đang nói thì im luôn. Suýt nữa hớ mồm ra là dạ dày mình trâu lắm thì bỏ xứ. Ai đời đang yên đang lành lại đi so sánh với trâu làm gì? Hở, nàng nhìn thắc mắc. Không có gì, mà Linh vào phòng mình sao không gõ cửa? Tôi nổi hứng lên trêu chọc nàng tiếp. Hiếu có gì lén lút hay sao mà sợ mình vào bất chợt? Nàng nhíu mày hỏi. Có gì đâu, nói vui vậy thôi, tôi ậm ờ đáp. Cái suy nghĩ làm cho nàng ngượng tiếp bị sụp đổ nhanh chóng. Ủa mà Linh lên đây có chuyện gì vậy? Mình tính hỏi xem Hiếu uống cà phê không để mình pha. À thôi, mình hơi mệt nên muốn ngủ xíu, tôi vân vê cằm nói. Với dự tính là nàng sẽ quan tâm rồi hỏi han xem tôi mệt như nào. Có làm sao không? Ừa, thế thì Hiếu ngủ đi, nàng mỉm cười trả lời rồi đi ra khỏi phòng. Hai lần tính trêu chọc nàng đều không được làm tôi cực kỳ buồn bực. Giống như kiểu là gồng hết sức rồi tung quyền, nhưng lại đấm vào bịch bông làm không có chỗ phát lực. Chán nản ngồi dậy, mở máy tính nghe nhạc cho thoải mái vậy. Đăng nhập vào Yahoo, lướt qua một lượt thì không thấy em Thùy Ono. Đoán chắc là em đang nghỉ để chiều đi học. Đến đây bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhớ, rồi cảm giác ăn năn thoáng qua trong lòng. Mình làm như vậy đúng không? Nếu Thùy biết thì em ấy sẽ như nào? Chắc sẽ buồn lắm đây. Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau học tập thôi mà. Nhưng dường như chính bản thân mình cũng không muốn nó dừng lại ở hai chữ bạn bè. Liệu có cách giải quyết nào ổn thỏa không nếu cứ như thế này mãi? Chấm dứt với một người thì không nỡ, nhưng cũng không muốn bắt cá hai tay vì như vậy thì hơi khốn nạn rồi. Nhưng cứ như vậy thì, tôi vừa nghĩ miên man, tay thì lăn con chuột lướt một vòng xem có những ai đang online. Ngay lập tức tôi giật mình rồi vội ẩn nick gấp. Cái suy nghĩ lan man kia cũng bay vút ra khỏi đầu. Suýt thì toi, quên mất nay chủ nhật. Đám ăn hại kia cũng ở nhà. Đám ăn hại mà tôi gọi chính là đám bạn ở quê. Nay chủ nhật tụi nó online cả rừng. Đã online mà không nói chuyện với tụi nó thì không ổn. Mà đang nói chuyện giờ bỗng nhiên tắt đi với lý do là đi học bài. Chắc tụi nó cười rung nhà mất. Thôi để khi khác vậy. Đúng lúc này thì có khung chat hiện lên. Đức, ê mày, me, gì, Đức, đang ở đâu thế? Me, nhà chứ đâu? Hỏi thừa, Đức, pizza không? Giờ tao quá, me, dẹp, tao ôn bài mai còn thi. Đức, học nhiều nhức đầu lắm. Đi xả stress đê, chơi tầm 2-3 tiếng rồi về học tiếp. Tôi đọc xong mà tắt mồ hôi. Chơi pizza mà chơi 2-3 tiếng. Chơi xong về rồi ngủ luôn chứ học hành gì nổi nữa. Mẹ, thôi tao không đi đâu. Đức, mày bị sốt à mà sao nay chăm thế? Mẹ, không chăm cũng không được. Đức, sao ế, mẹ, Linh qua đây. Qua giờ kèm tao học thấy mụ nội này. Đức, ủa nó đang ở bên mày à? Mẹ, ờ, thì sao? Đức, rồi, tao qua liền đây. Mẹ, ớ, mày qua làm gì? Đức, qua hỏi bài chứ làm gì? Mấy đứa học ngon ngon trong lớp thì tao có chơi với ai đâu mà hỏi. Có em Thùy của mày thì lâu lâu nói chuyện vài câu. Nhưng mặt cứ lạnh tanh như chùa bà đanh ấy hỏi thế quái nào được. Mẹ, sao mày biết người ta học giỏi hay không mà sang hỏi? Mà mày hỏi cái gì? Đức, sang kèm mày thì chỉ anh Văn chứ còn quái gì nữa. Giờ tao sang hỏi anh Văn được chưa? Mẹ, ờ, cầm tao ít nho khô sang. Hôm nọ mày mang sang ít quá. Ăn hết rồi. Đức, rồi. À mà khoảng 2 giờ tao mới qua. Mẹ, ờ muốn qua lúc nào thì qua. Bố ao đi ngủ đây. Đức, cút, ngồi nghe nhạc thêm một lúc rồi tôi cũng sắt đau cái máy cho lành. Vừa tắt máy tính đi. Quay người lại tính đi ngủ cho khỏe thì thấy nàng cũng mở cửa phòng tôi đi vào. Ủa sao vậy? Tôi nhìn nàng nghi hoặc. Triều Hiếu ôn lại bài môn khác nhé. Giờ mình về đây, nàng nhìn tôi mỉm cười. Ủa sao về sớm vậy? Tôi ngạc nhiên. Chiều nay không kèm anh Văn để cho Hiếu học môn khác nữa. Vì thế chiều mình về còn học bài. Ủa học ở đây không được à? Giờ mình ghé nhà sách xem chút rồi mới về, nàng cắn môi nói. Vậy để mình đưa đi, tôi vân vê cầm nói. Hiếu cũng học bài nữa kia mà. Nàng nheo mắt nhìn tôi dò xét. Thì mấy môn kia ổn hết rồi. Giờ liếc qua là được thôi. Không có gì đâu, tôi khoát tay. Ổn thật không đó? Thật mà, mình không đáng tin vậy à, tôi trợn mắt nói. Ừa, vậy giờ đi luôn hay để xíu đi? Tùy Linh thôi, vậy giờ đi luôn ha. Ok luôn, tôi gật gù. Hiếu xuống lấy xe đợi mình đi. Mình xuống liền, nói xong nàng quay người đi ra khỏi phòng. Gì chứ thoát khỏi cái bàn học là tôi mừng thấy mấy ông trời. Thay đồ xong tôi tót xuống dưới nhà. Lôi sành sạch con Martin chiến ra ngoài chờ người đẹp. Giờ đi nhà sách nào, đợi nàng ngồi lên yên đằng sau xe. Tôi quay lại hỏi, qua bên Nguyễn Văn cứ đó. Ừ, tôi khẽ gật đầu. Chợt nhớ lại lần thứ hai mà tôi vô tình gặp nàng chính là nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Đi thôi, sao lại ngây người ra rồi, nàng vỗ nhẹ lưng tôi. Nhẹ nhàng nói, rồi, đi nè, tôi cười toét miệng, rồi guồng chân đạp thẳng. Nắng cuối tháng 12 cũng không có gay gắt, bầu trời trong xanh và nhẹ nhàng. Tuy giờ đang là buổi trưa nhưng đạp xe ngoài đường cũng rất dễ chịu. Thỉnh thoảng có những con gió liêu hiu thổi tới làm ái tóc của tôi khẽ phất phơ. Tôi càng khoái chí tợn. Vừa đạp xe tôi vừa tếu táo đủ thứ chuyện. Nàng thì ngồi sau che miệng cười liên tục. Khiến ấy thằng ất ơ đạp xe ngang qua cũng phải ngoái cổ lại nhìn. Thỉnh thoảng tôi còn trêu chọc nàng bằng cách rung mạnh tay lái. Tạo cảm giác xe như mất thăng bằng sắp đổ. Những lúc như thế thì nàng sợ hãi bấu chặt vào hông làm tôi bật cười. Và sau đó là màn cau có của trách của nàng. Chạy xe đàng hoàng coi, nàng khẽ gắt. Thì vẫn đang chạy đàng hoàng đây thôi. Đã ngã đâu, tôi phản bác. Còn như vậy nữa là mình đi bộ đó. Ừ thôi, đùa xíu mà làm căng vậy. Vậy mà căng à, hừ. Vậy như nào mới gọi là căng? À, làm căng là phải trợn mắt lên nạt nộ. Thậm chí còn suýt đập bàn nữa. Giống như ai đó lúc sáng đó. Ế, người ta xin lỗi rồi mà tôi toát mồ hôi. Con gái đúng là chúa thù dai. Chuyện từ ngàn năm trước rồi mà giờ còn lôi ra nói. Hi hi, chọc hoài là mình quỵt nợ luôn đấy. Nếu Hiếu dám, nàng khẽ bấu vào hông tôi. Đe dọa, cái đó không gọi là dám hay không? Cái đó gọi là gì? Gọi là... Giống như kiểu dân chúng bị áp bức bóc lột nên phải vùng lên đấu tranh đó, tôi khoát tay. Hứ, vậy mà cũng nói. Chứ sao nữa? Không lẽ để chọc hoài? Tôi trợn mắt lên vặc lại nàng. Người gì hung dữ thấy ghê, nàng khẽ đập lưng tôi. Thi xong Hiếu có tính đi đâu không? Đi đâu là đi đâu. Thì thi xong là sắp tới Tết Dương. Mà Tết Dương năm nay nghỉ nhiều mà. Để xem đám bạn như nào đã. Tôi gật gù. Rồi bỗng nhớ ra một điều. Chậm đã. Nãy thằng Đức nói chiều qua nhà để hỏi nàng Anh Văn. Mà giờ đi thế này. Mà thôi kệ xác nó. Cho nó leo cây một hôm vậy. Cách Trương.